Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Môn chuyên môn dùng để điều phối kiện hàng hóa lớn túi trữ vật, Trịnh Sư Thúc phân một cái cho ta, các vị đạo hữu mỗi ngày linh thạch cung cấp, cũng đều trong này. Vương quản sự cười vỗ vỗ bên hông túi trữ vật, lời nói ra, lại làm cho ở đây có mấy cái tán tu mặt lộ ý động, bất quá một đội này bên trong, trừ vương quản sự cái này luyện khí tầng 9 bên ngoài, còn có bốn cái luyện khí hậu kỳ thần một tông đệ tử, hoàn toàn đè ép được tràn tử, căn bản cũng không có người dám động lệch ra đầu óc, nhưng nóng mắt hay là tránh không khỏi, Trần Mạc Bạch tính toán một cái, một đội này 28 người tu sĩ, trừ 5 cái thần một tông đệ tử, còn lại đều là tán tu. Ngay cả hắn ở bên trong bốn cái luyện khí hậu kỳ, 7 cái luyện khí trung kỳ, 12 cái luyện khí tiền kỳ, mỗi ngày chỉ là thuê bọn hắn linh thạch phí tổn liền muốn 46 khối, bình thường yêu thú công đảo, tối thiểu nhất muốn kiên trì một tháng, nói cách khác tại trong túi trữ vật, tối thiểu nhất có hơn 1000 khối linh thạch, như vậy tài phú, cũng khó trách đám tán tu nóng mắt, một đoàn người tại vương quản sự chỉ huy phía dưới, lên phi thuyền, tại không tiếp linh thạch thôi động phía dưới, chỉ là thời gian nói mấy câu. Liền chạy tới bọn hắn cần bảo vệ trận kỳ chỗ, là một chỗ bên bờ trên vách đá, dùng đá xanh vây quanh một khối 10m đường kính thổ địa, ở giữa trồng một gốc trụi lũi cây, xem hết sách nhỏ đằng sau, Trần Mạc Bạch biết đây chính là trận kỳ kia, Thiên Mộc Thần Quan trận là thần một tông nổi danh nhất trận pháp, lấy cây làm trận cờ, tông môn đại bản doanh chỗ cự một lĩnh, ngàn vạn linh thụ gia trì phía dưới, cho dù là Nguyên Anh lão tổ, cũng không dám tùy tiện xâm nhập, cái này thanh quan đảo phía trên. Tổng cộng bị thần một tông từ cự một lĩnh bên kia cấy ghép đến đây 36 khỏa linh thụ, uy lực cao nhất thời điểm, có thể đạt tới tam giai, cũng chính là bởi vậy, thần một tông đệ tử cùng đám tán tu, mới có lòng tin thủ đảo, đến rồi, chương 89, Thiên Mộc Thần Quan, không cần vương quản sự nhắc nhở, tất cả mọi người ngẩng đầu đều thấy được cuối tầm mắt, bến nước cùng bầu trời giao giới trên đường nét kia, tựa như vung vãi một chút điểm mực nước. Trong lúc thoáng qua liền hướng về bốn phía từng khối khuyết đại ra, pha tạp thành một đoàn lại một đoàn mây đen đen kịt, là hắc ôn điểu, Trần Mạc Bạch lập tức liền nhận ra loại yêu thú này, là để Tề Hầu cùng mình chạy trối chết, cũng là dẫn đến ba gian muội muội tử vong thủ phạm, quả nhiên, tới nhanh nhất chính là bọn súc sinh này, một cái thần một tông đệ tử sắc mặt lạnh lùng, đi tới cây kia trụi lũi dưới cây, đánh vào một tấm đặc chế phù lục, chư vị, sau đó Thiên Mộc Thần Quan sẽ trước quét sạch một vòng. Nhưng vì để tránh cho bị yêu thú sờ đến quy luật, cùng phòng bị yêu thú cấp 2 công kích, tiếp xuống chỉ cần chúng ta có thể chống cự, Thiên Mộc Thần Quan liền sẽ không tái phát động. Vương quản sự nhanh chóng nói một lần tiếp xuống chiến thuật, Trần Mạc Bạch cũng minh bạch ở trong đó nguyên nhân, cho lúc trước hắn quyển sách nhỏ kia bên trong có ghi, bởi vì ở trên đảo tạm thời chỉ có một vị tu sĩ trúc cơ, mà yêu thú bên kia khẳng định không chỉ một đầu nhị giai, mà thanh quan đảo phía trên. Có thể trọng thương yêu thú cấp 2 Thiên Mộc Thần Quan trận chính là sau cùng ác chủ bài, 36 khỏa linh thụ trận kỳ, chứa đựng 36 đạo Thiên Mộc Thần Quan, một khi phát động, nếu là yêu thú chính diện trúng vào, cho dù là nhị giai đẳng cấp, cũng muốn đi nửa cái mạng, có chút yếu, thậm chí sẽ trực tiếp bị oanh thành bột miệng, nhưng cái này 36 đạo Thiên Mộc Thần Quan sử dụng hết đằng sau, những cái kia yêu thú cấp 2 liền rốt cuộc không có kiên kỵ, sẽ tùy ý xông lên thanh quan đảo giết chóc. Bất quá cái này, Thiên Mộc Thần Quan, cũng không phải không thể khôi phục, vừa rồi vị kia thần một tông đệ tử đánh vào linh thụ trong trận kỳ phù lục, chính là tác dụng này, có thể cho phát động Thiên Mộc Thần Quan đằng sau linh thụ, tại trong hai canh giờ nhanh chóng hấp thu địa mạch linh khí, lần nữa bổ sung năng lượng một đạo Thiên Mộc Thần Quan, cho nên cái này thanh quan đảo thủ hộ chi chiến, ngay tại ở có thể hay không dùng cái này Thiên Mộc Thần Quan chấn nhiếp những cái kia yêu thú cấp 2 đồng thời. Chống cự thành quần kết đội quy mô lớn lên đảo yêu thú, nhưng thần một tông bên này cũng là người tài ba không ít, thực tắc hư chi, hư thì thực chi đạo lý đều rõ ràng, chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn hắc ôn điểu quần thể bay đến thanh quan đảo trên không đằng sau, lập tức liền có bốn đạo Thiên Mộc Thần Quan phóng lên tận trời, trong đó một đạo, đúng là bọn họ bảo vệ cây này linh thụ trận kỳ phát ra, ầm ầm, Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy một cổ có thể đủ đem chính mình nghiền ép thịnh vượng linh cơ đột nhiên từ đặt chân vách núi chỗ sâu tuôn ra, sau đó bị trước mắt gốc cây này chính mình cái này tiểu đội vây linh thụ rút ra trống không, tựa như sấm sét giữa trời quang, trong trẻo trạm cột sáng như kiếm đồng dạng, bổ ra thương khung hư không, đem lúc đầu xông lên mảng lớn hắc ôn điểu khí hóa, khoảng chừng hơn ngàn con yêu thú hóa thành một đám đỏ sậm huyết vụ, nhuộm đỏ nửa phía bầu trời. Zerao, một tiếng tràn đầy tức giận bén nhọn kêu to vang lên, Trần Mạc Bạch cảm giác mình đầu não một trận hôn mê, dưỡng niệm chú thần thuật phát động, lập tức liền khôi phục thanh minh, nhưng hắn bên người những cái kia không có luyện thành thần thức tu tiên giả, lại siêu siêu vẹo vẹo, có chút tu vi thấp, thậm chí khóe miệng chảy máu, ngã xuống bên bờ vực, là nhị giai điểu vương, lại có ba đầu. Vương quản sự liếc bầu trời một cái, sắc mặt vừa mừng vừa sợ, thiên một thần quang, uy lực quả nhiên không tầm thường, vậy mà đem bên trong một đầu nhị giai hắc ôn điểu vương trực tiếp banh thành trọng thương, rơi xuống đến ở trên đảo, còn có một đầu nhị giai nửa bên cánh đều bốc hơi, chỉ còn lại một đầu tốc độ nhanh nhất, tránh thoát, thiên một thần quang, phạm vi lớn càn quét, vừa rồi chính là đầu này trọng thương rơi xuống trên đảo nhị giai điểu vương, tại Trịnh Đức Minh công kích phía dưới, liều chết bạo phát sau cùng sóng âm thần thông. Để cách không xa Trần Mạc Bạch bọn hắn bên này đều hứng chịu tới ảnh hưởng không nhỏ, bất quá chung quy là bị thương nặng, đầu này nhị giai điểu vương tại trúc cơ hậu kỳ Trịnh Đức Minh dưới phi kiếm, cuối cùng vẫn là thê lương bị chém giết, nhưng con điểu vương này tử vong ngược lại là đã dẫn phát một mảnh hắc ôn điểu bầy điên cuồng. Tại bốn đạo thiên một thần quang càng quét đằng sau, còn có mấy trăm con hắc ôn điểu thét chói tai vang lên, miệng phun tật phong thành đao, hóa mũi tên, hướng về thanh quang đảo phía tây. Cũng chính là điểu vương nơi ngã xuống phát khởi tự sát thức trùng kích, đã sớm chuẩn bị Trần Mạc Bạch bọn hắn, lập tức cùng thi triển thần thông, có dùng pháp khí, có là phát động phù lục, cũng có trực tiếp sử dụng pháp thuật công kích, xoát một tiếng, Trần Mạc Bạch đem treo ở bên hông ngũ hóa tán mở ra, linh lực buông ra tùy ý cái này phù khí hấp thu, một đạo xanh mờ mờ sương mù bao trùm mặc dù, ngăn trở từ trên trời rơi xuống phong đao, phong tiễn, những này hắc ôn điểu mặc dù số lượng nhiều. Nhưng chất lượng không phải rất cao, Trần Mạc Bạch thậm chí còn có dư lực, bảo vệ bên người hai cái vừa rồi tại điểu vương sau cùng âm ba công kích phía dưới còn không có lấy lại tinh thần hai cái luyện khí tu sĩ, ngăn trở đợt công kích thứ nhất đằng sau, hắc ôn điểu bắt đầu dùng chính mình sắc bén miệng, sắc bén cánh trùng kích canh giữ ở linh thụ bên cạnh bọn hắn, lúc này liền có thể nhìn ra đại tông môn đệ tử cùng tán tu khác biệt, thần một tông đệ tử đều là tại tận khả năng bảo vệ bên người người tu vi thấp. Mà đại bộ phận tán tu thì là chỉ lo tự thân, giống Trần Mạc Bạch dạng này có thể đếm được trên đầu ngón tay, vương quản sự ngày bình thường nhìn cười ha hả, nhưng thật động thủ, lại là mười phần tàn nhẫn, khống chế lấy một thanh xích hồng phi kiếm, vừa đi vừa về tung hoành đem vọt tới hắn bên này năm cái hắc ôn điểu chặt thành mười mấy khối, còn lại thần một tông đệ tử cũng đều có chương pháp, giơ lên thống nhất hắc giáp thuẫn, tại đặt chân phòng thủ đằng sau, vung ra từng tấm phù lục. Lôi điện gió sương hỏa diễm trong một chớp mắt bắn ra, cũng đem 12 cái hắc ôn điểu hóa thành thi thể, Trần Mạc Bạch thì là để ý, không có xuất toàn lực, đối mặt vọt tới trước mắt mình hai cái hắc ôn điểu vung ra hai tấm triền nhiễu phù, trong nháy mắt liền có hai đầu cành lá tạo ra, đem tốc độ rất mau tới không kịp chuyển hướng hai con yêu thú ngăn lại, sau đó tay trái ống tay áo lắc một cái, hai đạo kim mang bắn ra mà ra, đem cái này hai cái hắc ôn điểu tráng đâm cái huyết động, mà ở thời điểm này, trước đó những cái kia nhận sóng âm ảnh hưởng luyện khí tu sĩ bọn họ, cũng đều lấy lại tinh thần, có thể là nuốt đan dược, có thể là vận dụng bí pháp, sau đó cùng vọt tới trước mắt hắc ôn điểu chém giết lấy, bởi vì trước đó bốn đạo thiên một thần quang quét sạch phần lớn hắc ôn điểu, lưu lại tới lại có hơn phân nửa bị mặt khác hai cái điểu vương ước thúc, không có tùy tiện trùng sát, còn lại bọn này hắc ôn điểu bởi vì đầu mục bị chém giết, đánh mất lý trí, chỉ huy hỗn loạn. Rất nhanh Trần Mạc Bạch bọn hắn bên này liền giải quyết vọt tới bọn hắn khối khu vực này gần trăm con hắc ôn điểu, còn tại ngoài đảo xoay quanh hắc ôn điểu lại là nôn hai vòng phong đao phong tiễn đằng sau, còn lại cuối cùng vẫn là không tiếp tục dám trùng sát đến ở trên đảo, rơi xuống cách thanh quang đảo sườn tây đại khái mười mấy cây số bên ngoài hoang đá ngầm san hô phía trên, ngăn chặn một cái phương hướng, chiến đấu kết thúc về sau, Trần Mạc Bạch nhìn một chút nằm ở vách núi các nơi xác chim. Cùng dưới vách núi bên cạnh bến nước phía trên nổi lông vũ màu đen, tàn sĩ mảnh vỡ, lại nhìn một chút hai vị gãy mất cánh tay ngay tại kêu trên luyện khí tu sĩ, không khỏi trầm mặt lại, chương 90, yêu thú công đảo, một cái thần một tông đệ tử lập tức từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị, tái sinh phù, đem hai vị luyện khí tu sĩ cánh tay nhận, lần thứ nhất tác chiến, mọi người vẫn tương đối lạnh nhạt, nhưng không có nhân viên tử vong, thật sự là quá tốt rồi. Vương quản sự ra hiệu hai vị thụ thương luyện khí tu sĩ trước tiên có thể đi về nghỉ, đến tiếp sau nếu muốn tiếp tục tham chiến thời điểm, có thể trở về, linh thạch hay là y theo mà phát hành, bên trong một cái lập tức liền lắc đầu, biểu thị không muốn lại tham chiến, một cái khác thì là do dự một chút, cảm giác lần này là chính mình không có chuẩn bị kỹ càng, lần sau nếu vẫn loại tình huống này, chắc chắn sẽ không bị thương nữa, cho nên hắn quyết định lưu lại. Đối với rời đi cái kia, Vương quản sự cũng là vẻ mặt ôn hòa, không chỉ có để cho mình một vị sư đệ khống chế phi thuyền đem hắn đưa trở về, còn đưa hai tấm khôi phục vết thương tái sinh phù cho hắn, mà lưu lại tu sĩ kia, thì là đạt được 5 tấm tái sinh phù, thậm chí còn ngoài định mức phát thêm một khối linh thạch trợ cấp cho hắn. Hai cái này đều là luyện khí tầng 3, tu vi xem như thấp. Vương quản sự phen này ngàn vàng mua xương ngựa hành vi, làm cho lúc đầu bởi vì xuất hiện thương thế mà có chút trầm muộn bầu không khí bắt đầu hòa hoãn. Thông qua lần chiến đấu này, ta phát hiện mọi người phối hợp không phải rất tốt, không bằng phân đội sau đi. Vương quản sự tên là Vương Nguyên Võ, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hiện ra thực lực cường đại, trên cơ bản mọi người đối với hắn vẫn tương đối tin phục, cho nên hắn đem còn lại 27 người phân chia là 5 cái tiểu đội sự tình, đều gật đầu đồng ý, lấy mỗi một cái thần một tông đệ tử là tiểu đội trưởng, sau đó những người còn lại trước dựa theo ý nguyện của mình tự do tổ đội, Trần Mạc Bạch cũng là bị Vương Nguyên Võ trước kéo đến chính mình trong tiểu đội, trừ hắn ra, còn có 3 cái tán tu. Trong đó có cái kia sau khi bị thương lưu lại, hắn gọi Cao Đà, tiểu đội mặt khác 2 cái thành viên thì là một đôi sư huynh muội, nam gọi Thạch Bằng Nghĩa, luyện khí tầng 5, nữ tên là Lạc Lâm, luyện khí tầng 3, bọn hắn là một cái môn phái nhỏ truyền nhân, cũng là mới vừa rồi bị Trần Mạc Bạch bảo vệ hai người, chủ động xin mời muốn tới tiểu đội này tới, Vương Nguyên Võ cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp liền gật đầu đồng ý, Trần Đạo Hữu, vừa rồi thật sự là rất cảm tạ. Không có ngươi xuất thủ, chúng ta sư huynh muội có thể muốn thụ thương. Lạc Lâm nhìn qua mới chừng 20, mặc dù trên quần áo dính chút vết máu, nhưng mắt ngọc mày ngài, dung nhan xuất sắc, tại bọn hắn trong đội ngũ này, xem như một đạo tịnh lệ phong cảnh, chính là tu vi thấp điểm, nếu là có thể có luyện khí trung kỳ, nói không chừng theo đuổi nàng người sẽ rất nhiều. Thiên hà giới tu tiên giả đều là phi thường hiện thực, liền xem như tìm đạo lữ, cũng là tìm kiếm thiên phú tu vi tương cận. Dạng này mới có thể lẫn nhau đẩy mạnh, có chính diện tăng thêm hiệu quả, nhất là luyện thành thần thức đằng sau, đối với sắc đẹp dục vọng đã rất thấp, đương nhiên cũng không bài trừ những cái kia đặc biệt yêu thích khối này, chuyên môn giữ lại loại tâm tình này hưởng lạc, thuận tay mà thôi, không cần đa lễ. Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, Vương Nguyên Võ cũng chờ tới tặng người trở về vị sư đệ kia, đem cuối cùng còn lại 5 cái tán tu phân cho hắn, quay người đi tới tiểu đội mình bên này. Hắn đầu tiên là đối với thụ thương Cao Đà thăm hỏi một chút, sau đó để mỗi người đều giới thiệu mình am hiểu pháp thuật hoặc là pháp khí, là tiếp xuống tiểu đội tác chiến chế định một cái bước đầu phối hợp phương án. Thạch Bằng Nghĩa có một thanh từ trong tông môn kế thừa tới phi kiếm, còn có 5 tấm phù lục, am hiểu kiếm thuật. Lạc Lâm cùng hắn đồng môn sư huynh muội, tu luyện là giống nhau công pháp, nhưng nàng không có phi kiếm, chỉ có một kiện từ thanh quan đảo trong phường thị mua được thuẫn. Chính là dùng hắc giáp quy mai rùa luyện chế phòng ngự pháp khí, Cao Đà làm tán tu, cũng có một kiện câu hình pháp khí, còn có một thanh nỏ tay, cùng nguyên bộ 18 cây linh tiễn, nghe nói mỗi một cây uy lực đều có thể đủ bắn giết luyện khí tầng 3 trở xuống tu sĩ, luận giá trị bản thân, Cao Đà lại còn tại Thạch Bằng Nghĩa cùng Lạc Lâm sư huynh muội phía trên, cũng khó trách hắn vậy mà tại xuất sư bất lợi tình huống dưới, lại còn dám ở lại, trên tay của ta có một ít phù lục. Công kích dùng cùng phòng ngự dùng pháp khí tất cả một kiện, Trần Mạc Bạch hơi có bảo thủ nói một lần chính mình trang bị, vừa rồi hắn dùng ngũ hóa tán ngăn cản một đợt phong đao phong tiễn công kích, còn cần phi châm bắn giết hai đầu hắc ôn điểu. Đối với hắn trang bị, Thạch Bằng Nghĩa cùng Lạc Lâm sư huynh muội xem như kiến thức qua, biết phi thường bất phàm. Trần Đạo Hữu, trên người ngươi phụ lục có chừng bao nhiêu? Vương Nguyên Võ lại là hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất, khai chiến đằng sau, phụ lục liền thành tiêu hao phẩm. Dùng một cái ít một cái, hắn cần biết chính xác số lượng, để tại nắm chắc phía bên mình chiến đấu chân chính lực, cái này, không có cụ thể đếm qua, có chừng mấy chục tấm đi, Trần Mạc Bạch do dự một chút, vẫn là không có nói thật, nhưng liền xem như vậy, hay là làm cho tiểu đội này tu sĩ tất cả đều giật nảy cả mình, phải biết Vương Nguyên Võ làm cho này chi thủ hộ linh thụ trận kỳ đội ngũ người dẫn đầu, trên thân tăng thêm tông môn phát ra, cũng chính là 80 tấm phù lục, Trần Đạo Hữu yên tâm. Ngươi trong chiến đấu phù lục hao tổn, ta đều sẽ ghi ở trong lòng, đợi đến đánh lui yêu thú, ta sẽ hướng tông môn xin mời cho ngươi bồi thường. Vương Nguyên Võ lời nói này liền làm đến Trần Mạc Bạch phi thường dễ chịu, kỳ thật lúc đầu hắn cầm mỗi ngày 5 viên linh thạch thù lao, chiến đấu thời điểm phù lục tổn thất đều đã bao hàm ở bên trong, nhưng vì tăng lên sĩ khí, Vương Nguyên Võ lại là vô cùng thẳng khái, lại hoặc là dù sao là tông môn ra linh thạch, hắn chỉ là động động mồm mép, chúng ta một đội này thời điểm chiến đấu, liền có ta cùng Trần đạo hữu một đầu một đuôi, còn lại ba vị đạo hữu tại giữa chúng ta, có thể hay không đi, bởi vì đều là lần thứ nhất hợp tác, thiếu khuyết ăn ý, loại này đơn điệu chiến thuật ngược lại là thích hợp nhất. Trần Mạc Bạch bọn bốn người nghe lập tức gật đầu, đúng lúc này, hoa, một tiếng, một tấm bùa chú bay đến Vương Nguyên Võ trước người, hắn hơi biến sắc mặt, lập tức tiếp nhận, chuẩn bị chiến đấu, hòn đảo sườn đông bến nước bên trong phát hiện đại lượng thủy mãn ngưu cùng hắc giáp quy bóng dáng, bọn này hắc ôn điểu có khả năng sẽ phối hợp bọn chúng công đảo, đọc xong trong phù lục ẩn chứa tin tức đằng sau, Vương Nguyên Võ lập tức lớn tiếng la lên, vốn đang nghỉ ngơi tĩnh tọa các tu sĩ, không có chút do dự nào. Đều hướng trong miệng lấp một viên khôi phục linh lực đan dược, sau đó tất cả mọi người dựa theo vừa mới phân chia 5 cái tiểu đội đứng ở linh thụ 5 cái phương vị, một mực chiếm đóng vùng vách núi này tất cả khu vực, ầm ầm, thanh quang đảo sườn đông, năm đạo thiên một thần quang như là chống đỡ thiên thần kiếm hướng phía nhìn không thấy bờ bến nước mặt hồ trùng điệp đập xuống, nhấc lên mênh mang sóng lớn, mang theo vô số kẻ yêu thú toái thi đánh ra lên bờ. Cách đó không xa còn lại gần ngàn chỉ hắc ôn điểu từ hoang đá ngầm sang hô phía trên dâng lên, phân tán rất mở, mang theo phẫn nộ thê lương thét lên, hướng về bên này cuốn tới, bọn này nghiệt súc thật đúng là không sợ chết, một người tán tu trong đó gắt một cái, sau đó cầm lên một mặt hắc giáp thuẫn quán chú linh lực, đè vào bọn hắn tiểu đội phía trước nhất, Trần Mạc Bạch nhíu mày, không nghĩ tới lớn như vậy tử thương, đều không có để cái này hắc ôn điểu có lui bước sợ hãi cảm xúc, lại hoặc là nói con điểu vương kia chết đi. Làm cho những yêu thú này triệt để điên cuồng, nhưng mặc kệ như vậy, hiện tại chủ yếu nhất, hay là trước ứng phó trận chiến trước mắt này, bọn hắn khối này đại khu bên trong, còn có năm đạo thiên một thần quan không dùng, nhưng Vương Nguyên Võ trước đó đã nói, tiếp xuống trừ phi là có yêu thú cấp 2 công đảo, lại hoặc là bọn hắn bờ Tây chiến tuyến đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bằng không, là tuyệt đối sẽ không lại sử dụng, nói cách khác, bọn hắn tối thiểu nhất cần chống nổi 2 canh giờ. Đợi đến cây này linh thụ trận kỳ một lần nữa bổ sung năng lượng hoàn tất, chính các ngươi bảo vệ tốt chính mình, thủ hộ linh thụ liền giao cho ta cùng Vương quản sự là được. Trần Mạc Bạch đối đứng tại hắn cùng Vương Nguyên Võ ở giữa ba người dặn dò một tiếng, sau đó tay phải năm ngón tay kẹp lấy 4 tấm thanh tiễn phù, linh lực kích phát, hướng phía giữa không trung hất lên, tròng rã 24 rễ màu xanh linh khí trường tiễn từ sau lưng của hắn hư không nổi lên, ta có một thế giới tu tiên, chương 91. Linh Diệp, Trần Mạc Bạch tay phải năm ngón tay đối với giữa không trung mở ra, ông ông tiếng vang bên trong, phía sau trong hư không trồi lên màu xanh linh khí trường tiễn trong một chớp mắt bắn ra, phanh phanh phanh phanh phanh, vừa mới xông lên vách núi 5 cái hắc ôn điểu đón đầu bị đánh lui, sau đó xanh mũi tên bộc phát, đem bọn nó sụp đổ thành từng đám huyết vụ, xoạt, một bên khác, Vương Nguyên Võ cũng không thua kém bao nhiêu, xích hồng phi kiếm tựa như hỏa diễm cuồng vũ. Mang theo cùng bạo linh lực đối với giữa không trung một mảnh hắc ôn điểu bầy xẹt qua, liền có không tránh kịp mấy cái yêu thú bị hóa thành than cốc, cao đà ba người cũng riêng phần mình phát động công kích của mình. Một cây tên nỏ bay ra, tinh chuẩn bắn giết một cái hắc ôn điểu, nhưng đằng sau nhét vào nhưng là không kịp rồi, cao đà chỉ có thể kéo lấy vừa mới nối liền, còn khí huyết không thông, hoạt động không khoái tay phải, khống chế lấy chính mình món kia câu hình pháp khí, cùng vọt tới trước mắt hắc ôn điểu chém giết. May mắn bên cạnh hắn còn có Thạch Bằng nghĩa sư huynh muội, Lạc Lâm cầm trong tay hắc giáp thuẫn, thân hình linh hoạt, xê dịch ở giữa giúp bọn hắn ngăn cản hắc ôn điểu trong miệng phun ra tật phong tiễn, mà Thạch Bằng nghĩa thì là hiện ra luyện khí tầng 5 thực lực, một thanh phi kiếm màu tím tại hắn khống chế phía dưới, tựa như một đạo thiểm điện, vừa đi vừa về tung hoành, đem những cái kia vòng qua Trần Mạc Bạch cùng Vương Nguyên Võ hắc ôn điểu áp chế, chém giết, thấy cảnh này, Trần Mạc Bạch có chút gật gật đầu. Sau đó đem phía sau còn lại 18 cây linh khí trường tiễn toàn bộ bắn ra mà ra, bành bành bành tiếng vang bên trong, trên vách đá không, bọn hắn khối khu vực này, trong nháy mắt vì đó trống không, nhị giai tới, mọi người ở đây buông lỏng một hơi thời điểm, Vương Nguyên Võ lại là sắc mặt ngưng trọng, Trần Mạc Bạch sắc mặt giật mình, nhìn về hướng thanh quang đảo bên ngoài bầu trời, quả nhiên, hai cái sao bình thường hắc ôn điểu phải lớn hơn gấp 3-4 lần cự hình đại điểu hiện lên ở tại mây xanh. Trong đó một cái hắc ôn điểu vương chỉ còn lại có một cái cánh, hai mắt màu đỏ tươi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn nơi này. Trước đó đúng là bọn họ bảo vệ cây này linh thụ bộc phát, thiên một thần quang, bốc hơi nó một cái cánh, suýt nữa liền đem nó đánh rớt. Tất cả mọi người chú ý, bảo vệ tốt chính mình, bờ tây bên này còn có năm đạo thiên một thần quang giữ lại, điểu vương bị chém rụng một cái đằng sau, còn lại cái này hai cái không có vạn toàn nắm chắc, là tuyệt đối không dám đến gần, nhưng chúng ta tiếp xuống có thể muốn đối mặt điểu vương bên người những cái kia tương đương với luyện khí hậu kỳ hắc ôn điểu dòng chính thân vệ, nhưng liền xem như lại nguy hiểm, chúng ta cũng quyết không thể để cho mình bên này chiếm tuyến thất thủ. Mắt thấy bên này linh thụ bị điểu vương để mắt tới, Vương Nguyên Võ cũng không nhịn được cái trán thấm mồ hôi, nhưng hắn dù sao kiến thức rộng rãi, cho dù là tại dưới áp lực cực lớn, hay là tỉnh táo quan sát thế cục, ra lệnh, Lệ Thanh bên trong, quả nhiên, một đám so phổ thông hắc ôn điểu cao lớn gấp hai đại điểu rời đi điểu vương bên người, khống chế lấy cuồng phong, hướng về bọn hắn bên này bay tới, oanh, đại điểu còn chưa đến, liền có một đoàn khổng lồ gió xoáy tại bên bờ thành hình. Cuốn lên kinh đào hải lãng, ép hướng về phía trên vách đá linh thụ, là cái kia hai cái điểu vương liên thủ thi triển thiên phú thần thông, thay bọn này dòng chính thân vệ áp trận đồng thời, cũng đang thử thăm dò lấy thanh quan đảo bên này là còn có hay không ác chủ bài. Trần Mạc Bạch nhìn thấy đạo này khổng lồ, có thể đủ đem bọn hắn lập thân cả tòa vách núi đều quét sạch đi vào gió xoáy, không khỏi hơi biến sắc mặt, nắm sau cùng ác chủ bài, tấm kia ớt một thần lôi phù, nhưng hắn hay là trước nhìn một chút Vương Nguyên Võ. Quả nhiên, liền ngay cả hắn đều có được nhị giai linh phù, vị này thần một tông lĩnh đội ác chủ bài càng là muốn bao nhiêu, chỉ gặp Vương Nguyên Võ khẽ cắn môi, đối với một vị khác thần một tông đệ tử gật gật đầu, người sau lập tức lấy ra một đạo phù lục, đánh vào linh thụ bên trong, hô, tựa như gió nhẹ thổi qua, chỉ gặp lúc đầu trụi lũi linh thụ tại phù lục đánh vào đằng sau, một cây đầu cành nổi lên thanh quang, trong chớp mắt liền mọc ra nhất diệp mầm xanh. Sau đó cấp tốc sinh trưởng thành một mảnh lớn chừng bàn tay lá xanh, Vương Nguyên Võ phi kiếm hất lên, lá xanh bị chém xuống, đi, phục dụng một viên khôi phục linh lực đang dược đằng sau, đánh vào phù lục thần một tông đệ tử đem toàn thân linh lực đều rót vào mảnh này bị chém xuống lá xanh bên trong, chỉ một thoáng thanh quang đại thịnh, hóa thành một mặt phủ lên cả tòa vách núi to lớn quang thuẫn, vừa đúng lúc này, hai cái nhị giai điểu vương phát động khổng lồ gió xoáy mang theo kinh đào hải lãng rơi xuống, ầm ầm. Phản phất đất trung núi chuyển đồng dạng to lớn chấn động, Trần Mạc Bạch dùng trong tay ô gỗ khi trụ chống đỡ, để cho mình thân hình không hoảng hốt, cái này thiên một thần quan trận công năng, vẫn rất nhiều, nội tâm của hắn lại là nghĩ đến những này, cũng không biết trừ thiên một thần quan cùng lục diệp quan thuẫn bên ngoài, có phải hay không còn có những chức năng khác, đại điểu đã tới cửa, hết thảy 20 con, mỗi cái tiểu đội đối phó 4 con, luyện khí hậu kỳ lên trước, có thể đối phó bao nhiêu là bao nhiêu. Còn lại hắc ôn điểu do tiểu đội những người khác ứng phó, nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình, Vương Nguyên Võ nhanh chóng phân một chút nhiệm vụ, sau đó đi đầu xuất thủ, xích hồng phi kiếm vung vẩy, nhốt chặt bay ở phía trước nhất ba cái đại điểu, Trần Mạc Bạch khẽ cắn môi, tuyển định trong đó một con chim lớn, bất quá hắn nhìn một chút những đại điểu này dẫn đầu gần trăm con phổ thông hắc ôn điểu, rất sợ tiểu đội thành viên khác không đối phó được, tại cùng đại điểu chiến đấu trước đó, lần nữa vung ra bốn tấm thanh tiễn phù. Phanh phanh phanh tiếng vang bên trong, Trần Mạc Bạch trước người đại điểu kia miệng phun kình phong, trực tiếp đánh tan màu xanh linh khí trường tiễn, nhưng còn lại hai ba sợi lại là đối chuẩn nó bên cạnh phân tán xông tới một đoàn hắc ôn điểu, huyết quang, hắc vũ văng khắp nơi, Trần Mạc Bạch làm một lần quét sạch đằng sau, cầm trong tay ngũ hóa tán, đối mặt cái này khoảng chừng một mét lớn nhỏ hắc ôn đại điểu, ong ong, chỉ gặp hai đạo phong nhận màu xanh từ hắc ôn đại điểu rung rung cánh phía trên kéo dài mà ra. Tựa như hai đạo nguyệt nha đao ánh sáng, giao thành bát tự rơi xuống Trần Mạc Bạch đỉnh đầu, mặc dù mở ra, rõ ràng mịt mờ sương mù lại như có chút không chịu nổi, tại phong nhận trùng kích thời điểm nổ bể ra đến bộ phận, nhưng cuối cùng vẫn là hóa giải mất, còn tốt, những đại điểu này mặc dù huyết mạch cường đại, nhưng dù sao không thông tu luyện, pháp thuật uy lực không có vượt qua ngũ hóa tán cực hạn, Ngô Vạn Tại dám bảo bên trên tạo nghệ hay là đáng giá tín nhiệm. Nói chui này phòng ngự phù khí có thể tiếp nhận luyện khí hậu kỳ công kích, đối mặt rõ ràng đã là nhất giai đỉnh phong hắc ôn điểu, hay là chịu đựng lấy, bất quá tự hồ cũng là cực hạn. Trần Mạc Bạch nhìn một chút chính mình sau khi thu trở về, trên mặt dù thêm ra tới hai đạo vết cắt, quyết định kế tiếp còn là lấy né tránh làm chủ. Hắn dù sao không phải Vương Nguyên Võ, đã luyện khí tầng 9 viên mãn, kiếm thuật trắc tuyệt, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn có thần một tông phối cấp phù lục pháp khí. Một người độc chiến ba đầu đại điểu đều không rơi vào thế hạ phong, G.E.R.A.O, hai đạo phong nhận bị hóa giải đằng sau, đại điểu kia lại há mồm phun ra liên tiếp tật phong tiễn, Trần Mạc Bạch không muốn lại dùng ngũ hóa tán đi đón đỡ, phun ra hai tấm một thuẫn phù, nhưng nhất giai hạ phẩm phù lục lại thế nào khả năng chống đỡ được đại điểu tật phong tiễn, vẻn vẹn hai cái hô hấp, giữa không trung hiển hiện hai mặt một thuẫn liền vỡ nát biến mất thành linh khí, nhưng mà Trần Mạc Bạch đã đáp lấy thời gian này. đề tung đến một cái khác phương vị, tật phong tiễn thất bại, tại trên vách đá văng lên một chỗ tro bụi. Đúng lúc này, năm cái tiểu đội đều đã bắt đầu chém giết, nhưng mà cũng không phải là mỗi người thực lực xuất sắc, vận khí rất tốt, lập tức Trần Mạc Bạch liền nghe đến một tiếng hét thảm vang lên, có người chết, chương 92, Hắc Vũ Thuẫn. Bất quá Trần Mạc Bạch đã hoàn toàn không có dư thừa tâm thần đi chú ý người khác, hắn đem chính mình tất cả lực chú ý đều đặt ở treo giữa không trung đại điểu, suy suy suy, tại bụi bặm dơ lên thời điểm, sáu mai màu vàng đất phi châm từ Trần Mạc Bạch trong ống tay áo bắn ra, đâm về phía phi nhanh tới đại điểu, đinh đinh đinh, nhất giai đỉnh phong yêu thú, thực lực là Trần Mạc Bạch đi vào thiên hà giới đến nay, giao đấu mạnh nhất đối thủ, sáu mai phi châm rơi xuống đại điểu bên ngoài thân. Liền có lông vũ màu đen dựng thẳng lên, tạo thành một tầng linh lực thuẫn, đem phi châm quét xuống, cánh có thế phát phong nhận, trong miệng có thế nôn phong tiễn, bao trùm toàn thân lông vũ cũng bị đã luyện thành một loại thuẫn phòng ngự, nhược điểm mà nói, có khả năng nhất chính là con mắt cùng song trảo. Trần Mạc Bạch mặc dù đối chiến kinh nghiệm không nhiều, nhưng tự hồ có khác một loại thiên phú, tại loại này chiến đấu kịch liệt bên trong cấp tốc trưởng thành, dùng ngũ hóa tán thăm dò phong nhận cường độ. Dùng phi châm đã dẫn phát Hắc Vũ Thuẫn, đối với đại điểu năng lực chiến đấu cùng thiên phú thần thông trên cơ bản đều đã ở trong lòng tạo thành số liệu, thăm dò một cái đi, Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua huy động cánh hướng về phía bên mình khí thế hùng hổ bay thẳng mà đến Hắc Vũ đỏ mắt đại điểu, linh lực vận chuyển, hai tấm một thuẫn phù phát động, màu xanh một thuẫn vẻn vẹn chống đỡ một cái hô hấp, liền bị gió nhận trảm phá, nhưng ngũ hóa tán đã mở ra, đem cái này hai đạo suy yếu một chút quy lực phong nhận chính diện tịch thu. Chỉ là linh lực hao phí hơi nhiều, mặc dù sử dụng phù lục linh lực tiêu hao rất ít, nhưng không chịu nổi hắn sử dụng hơn nhiều. Trần Mạc Bạch chiến đấu đến bây giờ, đã quăng gần 20 tấm phù lục đi ra, mà lại ngũ hóa tán cái này phù khí, tiêu hao linh lực nhiều cũng có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, khó trách sẽ bán được tiện nghi. Trần Mạc Bạch đánh giá một chút linh lực của mình, chỉ còn lại không tới 7 thành, quyết định tiếp xuống ngũ hóa tán hay là ít dùng thì tốt hơn, mà tại lúc này, Hắc Ôn đại điểu lại là hung hãn vung vẫy cánh, hướng về hắn bay thẳng mà tới, lập tức vung ra một tấm thanh tiễn phù cùng triền nhiễu phù, sau đó trong ống tay áo, bốn mai phi châm bắn ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, tinh chuẩn đâm về phía đại điểu con mắt cùng song trảo lòng bàn tay, lệ thanh vang lên, đại điểu toàn thân hắc vũ dựng thẳng lên, linh lực thuẫn tái hiện, bất quá lại là nhắm lại hai mắt, song trảo cùng mình, linh khí trường tiễn, phi châm toàn bộ đều bị hắc vũ linh lực thuẫn ngăn lại. Chỉ có triền nhiễu phù có tác dụng, từ vách núi trong đất đá chui ra dây leo đem đại điểu trói lại, nhưng cũng vẻn vẹn chớp mắt công phu, liền bị người sau huy động cánh chém thành 7-8 tiết, quả nhiên, phán đoán không có sai, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, lại là hai mắt tỏa sáng, Hắc Ôn điểu đang tận lực tránh đi hai mắt cùng song trảo lòng bàn tay nhận công kích, Hắc Vũ Thuẫn nhược điểm hẳn là cái này bốn chỗ, mà vừa lúc này, bên tai lại có kêu rên truyền đến, giống như lại có tu sĩ bị thương nặng. Trần Mạc Bạch không thể không vận chuyển dưỡng niệm chú thần thuật, đem chính mình tất cả dị dạng cảm xúc trấn áp, toàn thân toàn ý đầu nhập vào cùng trước mắt con nghiệt súc này trong chiến đấu, đưa tay đem trong túi áo một bình hắc thủy mở ra, há miệng hô hấp, linh lực vận chuyển tới thập nhị trọng lâu, hàng băng thuật vận sức chờ phát động, cùng lúc đó, Trần Mạc Bạch một hơi vung ra 10 tấm triền nhiễu phù, 10 tấm kịch độc phù, trồng rã 10 cái dây leo cành một đầu đinh vào vách núi đất đá. Một đầu khác tựa như linh xà đồng dạng cuốn lấy thẳng tắp bắn vọt tới, rất tốt dự phán đường đi Hắc Ôn đại điểu toàn thân. Đại điểu đang muốn huy động cánh lần nữa đem những trói buộc này chặt đứt, nhưng lại cảm giác mình xương cốt rã rời, hành động cứng ngắc. Kịch độc phù kỳ thật cũng không phải là độc, mà là có thể làm cho đối thủ thể nội một khí thịnh vượng, tạo thành nguyên bản cân bằng thuộc tính ngũ hành mất cân bằng. Tờ phù lục này cũng không thể trí mạng, chỉ cần ngồi xuống điều tức một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Nhưng Trần Mạc Bạch muốn ngay trong sát na này cứng nhắc, hắn há miệng thổ tức, châm hạp bên trong cuối cùng hai viên phi châm rơi vào trước người, tất cả hắc thủy lấy phi châm làm trung tâm, tạo thành hai cây hình dạng xoắn ốc băng thương, sau đó nương theo lấy từ lực bài xích, thôi động phi châm kéo theo băng thương bạo phát tốc độ nhanh nhất, đâm vào hành động bất tiện đại điểu trong đôi mắt, G.E.R.A.O, cho dù là kịp thời nhắm lại hai mắt, mở ra hắc vũ thuẫn, nhưng ở Trần Mạc Bạch đạo này toàn lực bộc phát hàng băng thuật phía dưới. Đầu này Hắc Ôn đại điểu mí mắt vẫn như cũ bị băng thương đâm xuyên, bạo phát ra trước nay chưa có bén nhọn kêu thảm, cùng bạo yêu khí làm cho đại điểu trong nháy mắt băng tán 10 cái dây leo, cánh không ngừng huy động, trong lúc thoáng qua chính là mười mấy đạo phong đao hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra, đem theo nhau mà tới thanh tiễn phù vỡ nát, xoạt, đối mặt loại công kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phạm vi lớn này, Trần Mạc Bạch không thể không lần nữa mở ra ngũ hóa tán, hóa giải trước mắt một đạo phong nhận đằng sau, không tiếc bốc lên linh lực trống rỗng nguy hiểm, dùng khống thủy thuật, đem băng thương lần nữa trở lại như cũ thành hắc thủy, sau đó trước đó bị hắc vũ thuẫn sụp ra, phân tán tại vách núi các nơi 10 viên phi châm tại châm hạt từ lực hấp dẫn phía dưới, lần nữa bay đến trước người hắn, hô, hàng băng thuật, lần nữa phát động, 10 cái ít hơn. Nhưng lại càng thêm dài nhỏ bén nhọn băng thương mang theo tiếng ông ông vang, đâm vào hai mắt đã biến thành huyết động hắc ôn đại điểu toàn thân các nơi, vừa rồi cái kia một vòng bộc phát đại điểu này cũng đã hao hết linh lực, đối mặt làn công kích này, cũng không còn cách nào triển khai hắc vũ thuẫn, nó thê lương thét chói tai vang lên bị 10 cái băng thương xuyên thủng, từ giữa không trung rơi xuống đến trên vách đá, nhưng trước khi chết, đại điểu bạo phát ra cùng loại cái kia chết đi điểu vương âm ba công kích. Làm cho trên vách đá tất cả tu sĩ cũng không khỏi đến thân hình rung lên, cuối cùng kết thúc, Trần Mạc Bạch cố nén tại âm ba công kích phía dưới đầu váng mắt hoa, cảm thụ một chút trong đan điền chỉ còn lại có không đủ nửa thành linh lực, không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó lập tức phát động một tấm phục tô phù, trong một chớp mắt, sóng âm tạo thành thân thể mặt trái tình huống toàn bộ đều biến mất, không chỉ có như vậy, trong đan điền linh lực tựa như đầu nguồn chi thủy, bắt đầu một chút xíu rò rỉ mà ra. Trần Mạc Bạch đoán chừng một chút, đại khái mỗi một phút liền có thể khôi phục một thành linh lực, dự tính 10 phút sau liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng phục tô phù, loại này đang điền trống rỗng đằng sau bị một lần nữa tràn đầy cảm giác, hay là hết sức tân kỳ. Lúc này, hắn rốt cục có công phu chú ý một chút còn lại tình hình chiến đấu. Vương Nguyên Võ lấy một địch ba, phi kiếm màu đỏ bên ngoài, lại lấy ra một mặt nhất giai thượng phẩm hắc giáp thuẫn, đã chém giết một đầu đại điểu. Bất quá muốn giải quyết triệt để mà nói, khả năng còn cần một phen công phu, Cao Đà ba người, thì là lâm vào khổ chiến, nhưng Trần Mạc Bạch chỉ là nhìn thoáng qua, liền không lại chú ý, cách đó không xa có ba bộ tu sĩ thi thể nằm ở trên vách đá, có một tiểu đội sắp không kiên trì nổi tan tác, bất quá cũng có một tiểu đội, chiến quả huy hoàng, vậy mà đã liên thủ chém giết hai cái đại điểu, có một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ không xuất thủ tới, Trần Mạc Bạch cùng hắn liếc nhau, gật gật đầu. Đồng thời hướng về cái kia đã chết ba cái tu sĩ tiểu đội trợ giúp mà đi, ầm ầm, mà vừa lúc này, thanh quang đảo bờ nam cùng bờ bắc, đồng thời bạo phát tám đạo thiên một thần quang, từng tiếng như sấm trầm muộn vang động, nương theo lấy từng đạo kinh người yêu khí, cũng không biết lại có bao nhiêu yêu thú giết tới, Trần Mạc Bạch sắc mặt tái nhợt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thủ đảo chi chiến, vậy mà tại ngày đầu tiên liền tiến vào kịch liệt nhất trạng thái, chương 94, ba đạo kiếm quang. Tám đạo trong trẻo thần quang như là cự kiếm đồng dạng, chém thẳng vào bến nước mặt hồ, từng luồng kinh người yêu khí thình lình bộc phát, lại có hai đầu yêu thú mạnh mẽ, đón đỡ thiên một thần quang, trùng sát đến thanh quang đảo phía trên, Trịnh Đức Minh ngăn trở trong đó một đầu yêu thú cấp 2, nhưng một đầu khác đầu có hai sừng, thân trên là người, hạ thân là rắn hùng tráng yêu thú không còn có người có thể ngăn cản, một tiểu đội thần một tông luyện khí tu sĩ liều chết muốn đem nó đánh về mặt nước, nhưng pháp khí phù lục ra hết. Cũng vẻn vẹn đem hắn bước lui ba bước, mà đại giới chính là một đội này thần một tông tu sĩ toàn diệt, không tốt, yêu thú đến ở trên đảo, thiên một thần quang cũng không tốt xuất thủ, Vương Nguyên Võ lúc này cũng chém giết ba cái hắc ôn điểu, quay đầu nhìn thấy thanh quang đảo bờ nam phía trên, lấy sức một mình đánh tan thần một tông phòng tuyến, hủy diệt một gốc linh thụ trận kỳ hùng tráng yêu thú, không khỏi mặt mũi tràn đầy lo lắng, thiên một thần quang không có khả năng đối với trận pháp trong phạm vi bao phủ phát động. Hay là rất sợ uy lực tổn thất quá lớn thương trên đảo Linh Mạch, tác động đến người một nhà, Trần Mạc Bạch nghe Vương Nguyên Võ mà nói, vừa cùng người liên thủ đối phó hai cái hắc ôn đại điểu, một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ, liền tại bọn hắn lo lắng thời điểm, đột nhiên có ba đạo cường đại kiếm quang từ thanh quang đảo trong truyền tống trận giết ra, cùng nhau đâm vào hùng tráng yêu thú thân thể các nơi, sau đó kiếm quang mở ra, thình lình ngay tại trong chớp mắt. Đem một đầu này lúc đầu gần như vô địch yêu thú cho phân thay thành mười mấy khối, là trong tông môn trưởng lão tới rồi sao, thấy cảnh này, Vương Nguyên Võ vừa mừng vừa sợ, Trần Mạc Bạch đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt giật mình, đúng a, thần một tông làm đông hoang thất đại phái một trong, trong môn trúc cơ cao thủ không ít, thanh quang đảo bị yêu thú vây công, khẳng định sẽ phái người tới hỗ trợ thủ hộ, có được truyền tống trận, nói không chừng thời khắc mấu chốt, kết đan chân nhân đều có thể giết tới. Nói không chừng những này viện quân trưởng lão đã sớm tới, liền đang chờ lấy yêu thú cấp 2 lên đảo, tự chui đầu vào lưới, quả nhiên, cái này ba đạo kiếm quang tại chém giết nửa người nửa rắn yêu thú đằng sau, lại chuyển hướng đang cùng Trịnh Đức Minh kịch liệt đối chiến một đầu khác yêu thú cấp 2, người sau thấy tình thế không dịu tưởng muốn chạy trốn, nhưng mà thiên một thần quan trận vây khốn công năng phát động, làm cho hành động của nó bắt đầu chậm chạp, ba đạo kiếm quan vừa đi vừa về tung hoành trùng sát, phối hợp Trịnh Đức Minh, tứ đại trúc cơ đồng loạt ra tay, huyết quang văng khắp nơi bên trong, vẻn vẹn thời gian một chén trà công phu, liền đem con yêu thú này đánh chết ở trên đảo, tận đến giờ phút này, Trần Mặc Bạch mới thở vào nhẹ nhõm. Vừa rồi tại trên yêu thú đảo tàn phá bừa bãi thời điểm, hắn đã có muốn chạy trốn xúc động, G.E.R.A.O, ngay tại lên đảo yêu thú bị chém giết thời điểm, xoay quanh tại bọn hắn bờ tây bến nước phía trên hai đầu hắc ôn điểu vương, cũng phát ra một tiếng vang dội kêu to, cái này tự hồ là tín hiệu rút lui, vốn đang vây công Trần Mặc Bạch bọn hắn bên này đại điểu bọn họ, đồng thời phun ra một nhóm lớn tật phong tiễn, như là giống như cùng phong bạo vũ đem vách núi tắm một vòng đằng sau, cùng nhau bay lên giữa không trung. Dẫn theo còn sống một đám nhỏ hắc ôn điểu, rời đi thanh quan đảo, có thế giết bao nhiêu là bao nhiêu, là sau này chiến đấu giảm bớt một chút gánh vác, Vương Nguyên Võ sắc mặt hung ác, khống chế lấy phi kiếm truy sát rơi vào phía sau nhất hắc ôn điểu, trên vách đá còn thừa lại các tu sĩ, tên nỏ phù lục cùng bay, cũng phối hợp lấy công kích, Trần Mạc Bạch cùng vị kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ liên thủ, cũng đáp lấy công phu này, chém giết một đầu đại điểu, sau đó quăng hai tấm thanh tiễn phù. Đánh rơi ba đầu chạy trối chết hắc ôn điểu, bất quá bọn hắn cũng đều là lý trí người, cũng không hề rời đi vách núi khu vực truy sát, chờ đến hắc ôn điểu toàn bộ rời đi bọn hắn phạm vi công kích đằng sau, tất cả mọi người rốt cục triệt để thở dài một hơi, bất quá bầu không khí vẫn có chút ngột ngạt, vẻn vẹn ngày thứ nhất thủ đảo, liền đã có năm tên tu sĩ vĩnh viễn nhắm mắt lại, Thích sư đệ, ngươi đem cái này năm vị đạo hữu hỏa táng một chút, đợi đến sau khi chiến đấu dựa theo danh sách trả lại cho bọn hắn người nhà. Không có người thân, liền do chúng ta ở trên đảo tìm phong thủy bảo địa chôn đi, Vương Nguyên Võ đối với một vị thần một tông đệ tử phân phó nói, người sau lập tức gật gật đầu, Trần Mạc Bạch tâm tình rất là phức tạp, bởi vì hắn trong tiểu đội, cũng có một vị hy sinh, chính là trước đó cánh tay có tổn thương cao đà, ở trong chiến đấu như vậy, luyện khí tầng 3 tu vi, thật sự là có chút không đủ, đồng dạng cảnh giới lạc lâm mặc dù có thạch bằng nghĩa chiếu cố, nhưng vẫn là sắc mặt trắng bệch, một cánh tay rũ xuống. Nàng vẫn luôn đang dùng hắc giáp thuẫn hỗ trợ chống cự hắc ôn điểu tật phong tiễn, không chỉ có linh lực hao hết, tay phải xương cốt cũng không chịu nổi, đã gãy mất, nếu là bọn này hắc ôn điểu lại trùng sát một vòng, chỉ sợ nàng cũng muốn chết rồi, từng tấm tái sinh phù được cấp cho đến mỗi vị trong tay tu sĩ, Trần Mạc Bạch còn bị phân đến một tấm tô sinh phù cùng hồi sinh phù, hắn sau khi nhận lấy, đi tới cao đà thi thể trước mặt, giúp người sau khép lại còn mở to hai mắt. Nhìn xem hừng hực liệt hỏa đem năm vị trước đó còn có nói có cười tu sĩ nuốt hết, Trần Mạc Bạch cảm thấy một trận mê võng, đây chính là chiến tranh sao, từ nhỏ đã sinh hoạt tại địa nguyên tinh hắn, căn bản cũng không có trải nghiệm qua loại này chính vào tráng niên, lại vĩnh viễn biệt ly tình hình, hắn lại nhìn một chút khác sống sót tu sĩ, lại phát hiện trên mặt bọn họ mặc dù cũng mang theo bi thương, nhưng trong mắt nhưng lại có một loại tập mãi thành thói quen, thế giới này tu sĩ, trải qua thật vất vả. Trần Mạc Bạch trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, nhưng lại khó mà nói đi ra, hắn chỉ có thể đứng tại hỏa táng chồng bên cạnh, nhìn xem cao đà tồn tại hình thể biến mất, hóa thành tro tàn, Trần Đạo Hữu, chúng ta khả năng cần một lần nữa phân đội sau, lúc này, Vương Nguyên Võ đi tới, Vương Quản sự ngươi an bài là được, ta cũng không có ý kiến, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, không muốn để cho hắn chú ý tới mình cảm xúc cùng bọn hắn có chút không giống với, từng, có bốn vị đạo hữu thương thế quá nặng. Cũng đã quyết định không tham gia thủ đảo chi chiến, chúng ta bây giờ cũng chỉ còn lại có 18 người, ta kế hoạch là chia 4 cái tiểu đội, mỗi cái đội 4 vị đạo hữu, sau đó ta cùng Lưu Sư Đệ 2 người làm cơ động nhân viên, tại thời điểm chiến đấu tùy thời trợ giúp các ngươi, Trần Đạo Hữu ngươi cùng Thạch Lạc 2 vị đạo hữu hay là tại một đội, sau khi ta rời đi, sẽ đem Thích Sư Đệ điều tới, Vương Nguyên Võ cân nhắc rất là chu toàn, Trần Mạc Bạch biểu thị đồng ý. Vị kia Lưu Sư Đệ chính là có thể dùng phù lục thao túng linh thụ trận kỳ thần một tông đệ tử, nghe nói là cái trận pháp sư, có hắn cùng Vương Nguyên Võ áp trận, hoàn toàn chính xác sẽ để cho bọn hắn có càng nhiều cảm giác an toàn. Về phần Thích Sư Đệ, là cái mặt chữ quốc, dáng người to con tu sĩ, Trần Mạc Bạch vừa rồi chính là cùng hắn liên thủ chém giết một cái hắc ôn đại điểu, phối hợp hay là thật không tệ, vách núi một cái bên cạnh, tổ mới xây tiểu đội tụ ở cùng nhau, Lạc Lâm trên mặt có một chút huyết sắc. Tái sinh phù hiệu quả không tệ, nàng gãy mất xương cốt bị nối liền, ngay tại hoạt động khí huyết, Thạch Bằng Nghĩa lại là tại nàng một bên ngồi xếp bằng thổ tức, phi thường khắc khổ, không có buông tha bất luận cái gì có thể tu luyện công phu. Ta gọi Thích Thụy, tu luyện là Xích Viêm kiếm quyết, cũng là một cái chế phù sư, mới tới thần một tông đệ tử đầu tiên là tự giới thiệu mình một chút. Chương 95, chính thống trúc cơ đan. Thích đạo hữu, ta trước đó cùng Tề Hầu đạo hữu đi ra đảo săn giết yêu thú thời điểm, nhìn thấy hắn sử dụng tới một tấm Xích Viêm kiếm phù, phi thường lợi hại. Trần Mạc Bạch nghe được Thích Thụy giới thiệu đằng sau, hai mắt tỏa sáng, sau đó liền rất tự nhiên nói lên đề tài, Tề Hầu sư huynh sao? Hắn nhưng là chúng ta thần một tông chân truyền hậu tuyển đệ tử, đám tiếp theo luyện chế trúc cơ đang có bao nhiêu mà nói, hắn nói không chừng có thể chia lại đến một viên. Thích Thụy cũng nhận biết Tề Hầu, nói đến hắn thời điểm, một mặt vẻ kính nể, a, thần một tông trúc cơ đan, không phải tích lũy đủ cống hiến đằng sau liền có thể hối đoái sao? Nhìn thấy Thích Thụy tự hồ tương đối hay nói, Trần Mạc Bạch thử hỏi một chút thần một tông tông môn tình huống, nào có đơn giản như vậy, luyện chế chính thống trúc cơ đan cần ngàn năm dược tính kim ngọc linh chi, mặc dù chúng ta thần một tông kế thừa ngũ hành tông lớn nhất cự một lĩnh dược viên, tiền bối các tổ sư cũng rất có thấy xa cắm xuống không ít linh chi hạt giống, nhưng cũng chỉ có thể mỗi 10 năm thu hoạch 10 đóa thành thục ngàn năm kim ngọc linh chi. Chính thống trúc cơ đang luyện chế một phần, trên lý luận có thế thành đan 10 hạt, nhưng trên cơ bản có thế có 8-9 hạt liền thắp nhang cầu nguyện. Chúng ta thần một tông liên thủ với Kim Quang Nhai từ ngũ hành tông phân gia thời điểm, ước định mỗi lần kim ngọc linh chi thành thục, muốn cho Kim Quang Nhai 3 đóa, phân gia đằng sau. Chúng ta thần một tông cùng Kim Quang Nhai hai mạch cùng ngũ hành tông còn lại tam mạch chém chém giết giết 20 năm, phía sau mọi người cũng đều chán ghét, liền ước định ngưng chiến, để ngũ hành tông thừa nhận chúng ta thần một tông độc lập điều kiện một trong, chính là cự một lĩnh bên trong Kim Ngọc Linh Chi thành thục thời điểm, cũng muốn phân cho ngũ hành tông 3 đóa. Chúng ta ba tông trúc cơ đan, đều là ủy thác hồi thiên cốc bên kia luyện chế, khai lò đằng sau, vô luận đã luyện thành bao nhiêu hạt trúc cơ đan. Hồi thiên cốc mỗi một lô đều muốn rút một hạt, trên cơ bản mỗi 10 năm, chỉ nói chúng ta thần một tông, cũng chính là 30 hạt tả hữu trúc cơ đang nhập kho phòng, mà thần một tông luyện khí tầng 9 đệ tử tối thiểu nhất có chừng 100 người, vì tận khả năng công bằng công chính, cái này 30 hạt trúc cơ đang cần bằng vào điểm cống hiến tông môn đi tranh thủ. 10.000 điểm cống hiến có thể hối đoái, nhưng điểm cống hiến càng nhiều, có thể đổi lại tỷ lệ càng lớn hơn. Mặc dù những này đối với thần một tông đệ tử tới nói, đều là đơn giản tông môn thường thức, nhưng đối với Trần Mạc Bạch cùng Thạch Bằng Nghĩa bọn hắn tới nói, lại là khó được tri thức, bọn hắn đều nghe được say sưa ngon lành. Cái này Kim Ngọc Linh Chi hẳn là thiên hà giới thuyết pháp, địa nguyên tinh bên kia gọi Ngọc Tủy Kim Chi, rất tương cận. Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, Thích Thụy lại từ trúc cơ đang kéo dài ra, cho bọn hắn giảng giải thần một tông đệ tử chân truyền sắp xếp. Cái này trên thực tế chính là hối đoái trúc cơ đan thứ tự trước sau, Tề Hầu mặc dù không tại 24 chân truyền hàng ngũ, nhưng cũng tu vi bất phàm, hơn nữa còn là thần một tông một vị họ Tịch trúc cơ trưởng lão đệ tử, nếu là đám tiếp theo trúc cơ đan luyện thành, cung ứng chân truyền đằng sau còn có nhiều, hắn trên cơ bản có thể dự định một viên, họ Tịch trúc cơ trưởng lão. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, nhớ tới vị kia một mực cúi đầu, rất là tú khí Tịch sư đệ, hẳn là vị trưởng lão kia huyết mạch hậu nhân. Khó trách Tề Hầu sẽ nguyện ý mang theo hắn tại Vân Mộng Trạch bên này tôi luyện, nguyên lai là cùng truyền sư đệ. Thích đạo hữu, ta nghe nói trúc cơ đang trừ ngàn năm kim ngọc linh chi xem như chủ dược bên ngoài, còn có một loại khác phương pháp luyện chế. Đột nhiên, Lạc Lâm mở miệng hỏi một câu làm cho Trần Mạc Bạch phi thường để ý vấn đề. Ân, dùng kim ngọc linh chi xem như chủ dược luyện chế, là chính thống trúc cơ đan. Còn có một loại khác chính là lợi dụng yêu thú nội đan. Bất quá loại phương pháp này luyện chế xác suất thành công không cao, mà lại có thể ngưng kết nội đan yêu thú, tối thiểu nhất đều là nhị giai đỉnh phong, săn giết phi thường khó khăn. Thích Thụy gật gật đầu, trả lời vấn đề này, Trần Mạc Bạch là lần đầu tiên nghe nói, rất có hứng thú hỏi tiếp, hắn làm tán tu không biết cái này rất bình thường, trong tiểu đội còn lại ba người cũng không có hoài nghi, Thạch Bằng Nghĩa cùng Lạc Lâm cũng là nghe bọn hắn sư phụ nói, bọn hắn tiểu môn phái kia tổ sư gia. Lúc trước chính là phục dụng yêu thú nội đang luyện chế trúc cơ đang mới trúc cơ thành công, sau đó đem chính mình đoạn trải qua này lưu tại tông môn trong bí tịch, lưu truyền đến nay, lần này xông lên Thanh Quang đảo bị chém giết hai đầu yêu thú, ta cảm giác cũng đều là nhị giai đỉnh phong, nói không chừng đã ngưng luyện nội đan, muốn thật sự là lời như vậy, khả năng một nhóm này trúc cơ đan có thể đủ nhiều ra mấy hạt. Thích Thụy nói lời nói này thời điểm, có chút nóng mắt, nhưng hắn tu vi chỉ có luyện khí tầng 8. Liền xem như tích lũy đủ điểm cống hiến, đến lúc đó cũng không nhất định đủ tư cách, Yêu thú này nội đang luyện chế trúc cơ đan, cùng chính thống trúc cơ đan có khác nhau sao? Khác nhau là có, bất quá hiệu quả là không sai biệt lắm, chỉ là như vậy một lò, tối đa cũng chính là thành đan 2-3 hạt, nhưng phụ dược lại là một dạng cũng không thể ít, có chút không có lời. Nói đến đây, Thích Thụy nhịn không được lắc đầu, hồi thiên cốc là không nguyện ý luyện chế loại này trúc cơ đan, bởi vì mỗi lần luyện chế trúc cơ đan đều sẽ trì hoãn luyện đan sư một năm tu luyện công phu, hao phí thời gian giống nhau, bọn hắn chỉ nguyện ý luyện chế chính thống trúc cơ đan, bất quá cũng chính là dạng này, mới có Đông Hoang còn lại luyện đan sư giá trị tồn tại, hồi thiên cốc không nguyện ý luyện chế yêu thú nội đan làm chủ dược trúc cơ đan, còn lại luyện đan sư lại là cầu còn không được. Đông Hoang đại phái thậm chí là tu tiên gia tộc nuôi dưỡng chính mình luyện đan sư, mục đích cuối cùng nhất chính là vì luyện chế loại này trúc cơ đan. Bất quá Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại cảm thấy hồi thiên cốc người chủ sự trí tuệ sâu xa, dù sao nếu quả như thật đem trúc cơ đan luyện chế lũng đoạn mà nói, đoán chừng hồi thiên cốc địa vị liền sẽ không giống như bây giờ siêu nhiên, nhất định sẽ bị còn lại lục đại phái nhằm vào, thậm chí có khả năng nghênh đón diệt vong. Thích đạo hữu, không biết thần một tông đám tiếp theo Kim Ngọc Linh Chi thành thục là lúc nào? Trần Mạc Bạch hỏi một câu, đưa tới tiểu đội những người còn lại ánh mắt khác thường. Khục, đạo hữu khả năng đợi không được, năm nay vừa vặn thành thục, đã đưa đi hồi thiên cốc. Sang năm mới một nhóm đệ tử nhập môn thời điểm, vừa vặn chính là một nhóm này trúc cơ đang nhập tông môn khố phòng, có thể hối đoái thời điểm. Thích Thụy cũng minh bạch Trần Mạc Bạch ý tứ, rất là tiếc hận nói, thần Mộc Tông 10 năm tuyển nhận một lần đệ tử, vừa vặn cùng trúc cơ đan luyện thành thời gian giống nhau, vì chính là cam đoan nhiều đời truyền thừa có thứ tự. Trần Mạc Bạch liền xem như lại kỳ tài ngút trời, cũng muốn đợi đến kế tiếp 10 năm, mới có cơ hội đi cạnh tranh đám kia trúc cơ đan. Vậy cái này yêu thú nội đang luyện chế trúc cơ đan đâu? Trần Mạc Bạch nghĩ đến cái này, tiếp tục truy vấn nói, đến trợ giúp ba vị trúc cơ tiền bối, xem kiếm chỉ có hai vị hẳn là Kim Quang Nhai sư thúc. Hôm nay chém giết hai đầu nhị giai đỉnh phong yêu thú nội đan, đoán chừng muốn sang ra một đầu cho bọn hắn, còn lại một lò này tăng sư thúc hẳn là có thể luyện thành hai hạt trúc cơ đan, nhưng trong tông môn tích lũy đủ điểm cống hiến, tại 24 chân truyền phía sau xếp hàng sư huynh sư tỷ, tối thiểu nhất còn có 20-30 cái. Thích Thụy nói lời nói này thời điểm, chính mình cũng có chút điểm thở dài, hắn nhắm chuẩn cũng là 10 năm đằng sau cái đám kia chính thống trúc cơ đan, nhưng hắn lúc kia liền xem như luyện khí viên mãn. Cũng không nhất định có thể cạnh tranh được những này tư thâm các sư huynh sư tỷ, liền không có qua trường hợp đặc biệt sao. Vừa vào tông môn liền cử đi trúc cơ đan loại kia, Trần Mạc Bạch không cam lòng hỏi một câu, cũng là không phải là không có, 10 năm trước chiêu thu đệ tử lần kia, chúng ta từ một cái môn phái nhỏ trong tay cướp được một vị thiên linh căn thiên tài, phó lão tổ tự mình xuất quan, thưởng một viên trúc cơ đan, chương 96, nhị tướng công, thiên linh căn. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, trầm ngâm một chút, hắn nhớ tới chính mình gác lại lấy chưa bao giờ dùng qua một linh phù, trong não nổi lên một cái ý nghĩ, bất quá lập tức hắn liền cười nhạo mình, thật sự là sẽ ý nghĩ hảo huyền. Thích đạo hữu, trận này thủ đảo chi chiến cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc, ta mặc dù đã luyện khí tầng 7, nhưng đấu pháp thủ đoạn hay là thiếu thốn, không biết trên người ngươi phải chăng có dư thừa xích viêm kiếm phù, bán ta mấy tấm. Một phen nói chuyện với nhau đằng sau, Trần Mạc Bạch lại lần nữa đem chủ đề quay lại ngay từ đầu, xích viêm kiếm phù uy lực mạnh mẽ, vừa rồi tại thời điểm chiến đấu Thích Thụy cũng sử dụng một tấm, chém giết một cái hắc ôn đại điểu, mà lại là chính diện trảm phá hắc vũ thuẫn, so Trần Mạc Bạch phù lục pháp khí ra hết, lại thêm khắc khổ tu luyện hàng băng thuật gia trì, mới khó khăn lắm chém giết gian nan thành quả so ra, Thích Thụy lộ ra thành thạo điêu luyện, ngươi đây coi như hỏi đúng người, ta tại trong tông môn, ngày bình thường trừ nhiệm vụ bên ngoài. Liền dựa vào chế phù kiếm lấy linh thạch, Thích Thụy nghe lời này, hai mắt tỏa sáng, lập tức liền từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra ba tấm xích viêm kiếm phù, đây là nhất kiếm phù, tông môn nội bộ giá là 8 khối linh thạch, trong phường thị cửa hàng đối ngoại giá bán 10 khối linh thạch, liền cho ngươi nội bộ giá đi, ngươi muốn bao nhiêu, ta chỉ mua nổi một tấm. Trần Mạc Bạch sờ lên bọc sách của mình, cười khổ lấy ra 8 khối linh thạch, Thích Thụy cười nhận lấy. Sau đó rút một tấm trong đó xích viêm kiếm phù cho hắn, còn cẩn thận cho Trần Mạc Bạch giảng giải sử dụng tờ phù lục này nội dung quan trọng cùng bí quyết, ta nghe nói còn có nhị kiếm phù cùng tam kiếm phù, theo thứ tự là giá cả bao nhiêu. Trần Mạc Bạch mua một tấm về sau, bắt đầu hỏi tới chính mình chân chính quan tâm vấn đề. Thích Thụy sau khi nghe, ngược lại là tận tình khuyên đứng lên, nhất kiếm phù chỉ cần 8 khối linh thạch, mà nhị kiếm phù thì là muốn 20 khối linh thạch. Tam kiếm phù càng là cao tới 80 khối linh thạch một tấm, chúng ta luyện khí tu sĩ hoàn toàn không đáng đầu nhập nhiều như vậy, nhị kiếm phù kỳ thật chính là phong ấn hai đạo xích viêm kiếm quang, luyện chế phức tạp cùng trình độ khó khăn nhưng so với nhất kiếm phù càng thêm rườm rà mấy lần, bình thường chúng ta liền xem như có năng lực cũng sẽ không đi luyện chế nhị kiếm phù, cũng không bán chạy, luyện chế thất bại khả năng còn cao, rất dễ dàng một tấm bùa chú đầu nhập liền đổ xuống sông xuống biển, mà lại nhị kiếm phù uy lực cũng không có chất biến, chỉ là nhiều phong ấn một đạo kiếm quang. Ngươi dùng hai đạo nhất kiếm phù cùng nhị kiếm phù là giống nhau như đúc, còn muốn càng tiện nghi, về phần tam kiếm phù, bởi vì có thể tạo thành một cái tiểu kiếm trận, nếu là có thể luyện chế ra đến, hay là đáng giá, nhưng tam kiếm phù mặc dù cũng bị phân loại tại nhất giai thượng phẩm, trên thực tế lại cần nhị giai chế phù sư mới có thể chân chính luyện thành, ta là không có năng lực này đi luyện chế, nghe xong Thích Thụy giải thích đằng sau, Trần Mạc Bạch rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trong phường thị. Chỉ có nhất kiếm phù bán ra, nhị kiếm phù là tỷ lệ hiệu suất quá thấp, mà tam kiếm phù thì là luyện chế yêu cầu quá cao, mặc dù là nhất giai thượng phẩm, lại biết được bày tại nhị giai trong quầy, bình thường đều chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể mua sắm, vậy nhưng thật sự là đáng tiếc, ta vốn còn muốn mua một tấm tam kiếm phù học tập một chút, Trần Mạc Bạch giả bộ như tiếc hận nói, a, Trần Đạo Hữu vậy mà cũng là chế phù sư, khó trách trên người có nhiều như vậy phù lục bàn thân. Thích Thụy cùng Thạch Bằng Nghĩa Lạc Lâm ba người sắc mặt giật mình, bất quá Trần Mạc Bạch lập tức khiêm tốn khoát khoát tay, biểu thị còn tại nhập môn giai đoạn, ta đây không phải muốn bái nhập thần một tông sao, liền sớm học tập một chút chế phù thủ pháp, để tránh sang năm nhập môn thời điểm, bởi vì cái này mà bị soát xuống tới, ha ha ha, Trần Đạo Hữu yên tâm, lấy tuổi của ngươi cùng cảnh giới, chỉ cần có thể luyện thành năm loại sinh trong phù tùy ý một loại, vô luận là vị nào sư thúc đều sẽ đưa ngươi thu nhập trong môn. Thích Thụy đối với Trần Mạc Bạch trong lời nói đối với thần một tông hướng tới rất là cao hứng, lại tiết lộ một chút tông môn chiêu thu đệ tử tiểu thường thức, để trong tiểu đội ba người khác liên tiếp gật đầu, được ích lợi không nhỏ. Ngươi nếu là thật sự muốn tam kiếm phù mà nói, ta biết Vương Sư Huynh trên thân vừa vặn liền có một tấm, cũng không biết hắn có chịu hay không bỏ những thứ yêu thích bán cho ngươi. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch mặt lộ kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Vương Nguyên vỏ chui kia phi kiếm màu đỏ. Hiển nhiên cũng là tu luyện xích viêm kiếm quyết con đường, có chút giật mình, thần một tông tuyệt học không phải ý trường sinh bất lão kinh, sao, làm sao Thích Đạo Hữu cùng Vương Quản sự cùng Tề Hầu Đạo Hữu, tu luyện đều là hỏa thuộc tính công pháp, đối với điểm ấy, Trần Mạc Bạch có chút không hiểu, thần một tông đệ tử, không phải hẳn là tu hành một thuộc tính công pháp, ta thần một tông mặc dù là ngũ hành tông một mạch phân ra tới, nhưng ngũ hành tông ngũ mạch ở trên ngàn năm trong truyền thừa, đã sớm bù đắp nhau. Đối với ngũ mạch căn bản đại pháp, trên cơ bản đều riêng phần mình trích ra một phần, cũng chính là bởi vậy, chúng ta thần một tông cùng Kim Quang Nhai mới dám từ ngũ hành tông phân ra đến, hai phái chúng ta truyền thừa đều là từ cùng một cái trong tàng thư các xét tới, thuộc tính ngũ hành công pháp đều có, bất quá nghe nói ngũ hành tông chí cao thần thông, hỗn nguyên đạo quả, chính thống phương pháp tu hành, vẫn luôn bị giữ tại thổ mạch bên trong, nhưng này hỗn nguyên đạo quả chỉ có kim đan viên mãn. Mà lại nhất định phải là thiên linh căn mới tham ngộ ngộ, kỳ thật chúng ta thần một tông cùng Kim Quang Nhai có hay không môn công pháp này cũng đều không quan trọng, mà lại trong mắt của ta, hỗn nguyên đạo quả phiên bản đơn giản hóa bản, nhị tướng công ngược lại là càng thêm thích hợp chúng ta những này tu sĩ bình thường tu hành. Cho chúng ta những này linh căn tư chất người bình thường, một đường kết đan cơ hội, Thích Thụy lời nói này, Trần Mạc Bạch liền có chút nghe không rõ, rất nhiều danh từ hắn đều là lần đầu tiên nghe nói. Cái gì là hỗn nguyên đạo quả, cái gì là nhị tướng công, ngược lại là một bên Thạch Bằng Nghĩa cùng Lạc Lâm sư huynh muội lộ ra một bộ như sấm bên tai, cửu ngưỡng đại danh ước mơ biểu lộ, Trần Mạc Bạch không thể không giả bộ như là nông thôn đi ra tu tiên giả, khiêm tốn thỉnh giáo, cái này hỗn nguyên đạo quả chính là đông hoang đệ nhất thần thông, ngày xưa ngũ hành tông hỗn nguyên lão tổ chính là dùng cái này thần thông, quét ngang đông hoang, thậm chí tại Trung Châu bên kia đều tạo nên uy danh hiển hách. Danh xưng đông cực thứ nhất Nguyên Anh, chỉ tiếc từ hỗn nguyên lão tổ sau khi tọa hóa, môn thần thông này liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào đã luyện thành, nhị tướng công chính là hỗn nguyên đạo quả phiên bản đơn giản hóa bản, cần lựa chọn trong ngũ hành hai loại thuộc tính công pháp đồng tu, tỉ như nói chúng ta thần một tông đệ tử, bình thường đều sẽ lựa chọn một thuộc tính trường sinh bất lão kinh cùng hỏa thuộc tính xích viêm kiếm quyết, dạng này tiền kỳ sẽ chậm một chút, nhưng đã đến trúc cơ viên mãn thời điểm. Xích viêm kiếm quyết tu luyện ra được linh lực sẽ đem một thuộc tính trường sinh bất lão kinh linh lực làm tư lương, có thể gia tăng ba thành kết đan xác suất, Nghe nói, Hỗn Nguyên Đạo quả chính là dùng nhị tướng công thay phiên đem thuộc tính ngũ hành công pháp tu luyện một lần, cuối cùng ngũ hành quy nhất, luyện thành một ngụm hỗn nguyên chân khí, phá hết thiên hạ ngũ hành công pháp, chương 97, tương lai quy hoạch. Nghe xong Thích Thụy có chút mang theo tự hào giới thiệu đằng sau, Trần Mạc Bạch trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thật khoác lác, thổi đều gần sánh bằng địa nguyên tinh tiên môn bảy bộ nguyên thần công pháp, công bằng đạo viện lục ngự kinh, danh xưng luyện đến cực hạn đằng sau, nắm chắc âm, dương, phong, vũ, hối, minh lục đại nguyên khí, vũ trụ vạn vật quy luật biến hóa đều ở giữa chỉ chưởng, nguyên thần ngao du tại vô cùng vô tận hoàn cảnh, nhưng liền xem như lục ngự kinh, cũng không dám nói phá hết thiên hạ ngũ hành công pháp. Bởi vì cố mang đạo viện truyền thừa một thuộc tính Trường Xuân Công, mặc dù danh tự rất phổ thông, nhưng tu luyện tới nguyên thần đằng sau, danh xưng thời gian đình trệ, dung nhan bất hủ, tại thọ tận tọa hóa trước đó, có thể đem trạng thái của mình mãi mãi cũng khóa tại nhân sinh thời khắc đỉnh cao nhất, lục ngự kinh, không phá được Trường Xuân Công, tự nhiên không dám nói toạc tận thiên hạ ngũ hành công pháp, Trần Mạc Bạch cũng không có phản bác, ngược lại sau khi nghe cũng thích hợp lộ ra vẻ khiếp sợ. Cảm thấy trên đời sao có Hỗn Nguyên Đạo quả cường đại như vậy thần thông, nội tâm nghĩ, lại là cái này, Hỗn Nguyên Đạo quả lợi hại như vậy, Ngũ Hành Tông Hỗn Nguyên lão tổ làm sao lại không có đột phá đến hóa thần, ngược lại là chết già tọa hóa, có thể thấy được môn này đông hoang đệ nhất thần thông, hẳn là chỉ là đấu pháp lợi hại, đối với cảnh giới đột phá, thậm chí là truy cầu trường sinh, chỉ sợ còn không bằng tiên môn Ngọc Thanh Kinh, bởi vậy, Thích Thụy có một câu hắn cực kỳ tán đồng. So sánh với xa không thể chạm, điều kiện tu luyện hà khắc Hỗn Nguyên Đạo quả, ngược lại là cái này, nhị tướng công, thích hợp hắn hơn, chỉ riêng khác không đi nói, liền trúc cơ viên mãn đằng sau, có thể gia tăng ba thành kết đan tỷ lệ, liền có thể làm cho nội tâm của hắn kích động, phải biết, tiên môn, kim dịch ngọc hoàng đan thế nhưng là có thể gia tăng hai thành kết đan tỷ lệ, hai cái điều kiện này đủ, ba thành thêm hai thành, nếu là hắn có thể đi đến trúc cơ viên mãn một bước kia. Cảm giác cái này kim đan đều đã có nửa viên nuốt vào bụng, nghĩ có chút xa, Trần Mạc Bạch hít thở sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, cái này, nhị tướng công, coi là thật thần kỳ như thế, hắn vẫn có chút không tin, phải biết trong tiên môn mặc dù cũng có thể gia tăng kết đan xác suất công pháp, nhưng hiệu quả đồng đều không bằng cái này, nhị tướng công trực tiếp thêm ba thành khoa trương như vậy, đó cũng không phải là, 30 năm trước, chúng ta tông môn phó lão tổ chính là lấy, nhị tướng công, nhất cử kết đan. Trở thành ta thần một tông vị thứ hai kim đan chân nhân, cũng chính là bởi vậy, nguyên bản làm sao cũng không chịu từ bỏ ý đồ ngũ hành tông mới nguyện ý ngồi xuống cùng chúng ta đàm phán, thừa nhận chúng ta thần một tông cùng kim quan nhai độc lập, xét đến cùng, không phải liền là chúng ta bên này nhiều một vị kim đan chân nhân, khiến song phương lực lượng triệt để cân bằng, cái này trăm năm hòa bình hiệp nghị mới ký đến xuống tới, Thích Thụy lời nói làm cho Trần Mạc Bạch thời gian dần trôi qua có chút tin tưởng, ngũ hành tông không có phân gia trước đó. Một vị Nguyên Anh thượng nhân, năm vị Kim Đan chân nhân, thực lực đích thật là cái tuyệt đông hoang, Thích đạo hữu cũng tu luyện cái này, nhị tướng công, sao? Trần Mạc Bạch lại hỏi, người sau lập tức lắc đầu, mặt cười khổ, đây là đệ tử chân truyền mới có đãi ngộ, mà lại tu luyện cái này nhị tướng công, so tu luyện đơn môn công pháp, cần hao phí nhiều tài nguyên hơn cùng thời gian, luyện khí thời điểm còn cảm giác không ra, nhưng là trúc cơ đằng sau, mỗi một lần bình cảnh đột phá đều 10 phần gian nan. Nếu không phải trường sinh bất lão kinh, có thể gia tăng một giáp thọ nguyên, đoán chừng phó lão tổ cuối cùng cũng đi không đến kết đan cửa ải trước, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là cũng không thèm để ý, hắn đã sớm hiểu rõ, thiên hà giới đại cảnh giới mặc dù cùng tiên môn bên này là một dạng, nhưng tiểu cảnh giới phân chia lại là hoàn toàn không giống, thiên hà giới trúc cơ, kết đan, nguyên anh, đều chỉ có tiền trung hậu, cùng viên mãn bốn cái tiểu cảnh giới, mà trong tiên môn, lại là giống như luyện khí. Trúc cơ, kết đan, nguyên anh, là chia làm 9 tầng tiểu cảnh giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên nhân là bộ dạng này đột phá đứng lên, bình cảnh sẽ nhỏ rất nhiều, kỳ thật tiên môn ngay từ đầu tại địa nguyên tinh truyền thụ tu tiên chi pháp lúc, luyện khí đằng sau ba đại cảnh giới, cũng là phân tiền trung hậu viên mãn bốn cái tiểu cảnh giới, chỉ bất quá mấy trăm năm xuống tới, bởi vì thiếu khuyết tài nguyên. Những này tiểu cảnh giới bình cảnh kẹt chết chính thành chín tu sĩ, thế là phía sau bổ thiên đạo viện hóa thần lão tổ khai sáng trúc cơ 9 tầng, kết đan 9 tầng, nguyên anh 9 tầng công pháp, công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.